Thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hầu. Chương 26, củ khoai lang nóng phỏng tay tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Linh nàng mở miệng lần nữa, ta phải làm thế nào để thức tỉnh ánh sao của mình lần nữa, ở đây nói thô ra là làm các ngôi sao sáng lên, v. Trong cơ thể người đã thức tỉnh được tinh mạch ánh sao sáng lên chỉ là chuyện tình sớm hay muộn thôi. Cái này có hai cách, một là minh tưởng, dùng thần thức, hai là dùng trợ lực từ bên ngoài. Minh tưởng, là như thế nào, ngoại lực thì dùng cái gì? Mượn ngoại lực thì cũng có hai phương thức, một là dùng đan dược phụ trợ, hai là tự đặt chính mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, đến đường cùng của sự sống con người sẽ bộc phát năng lực tiềm tàng của cơ thể, như vậy thì ánh sao bên trong mỗi tinh thuật sư có thể sáng lên, tuy nhiên như vậy rất nguy hiểm, tỉ như làm nhiệm vụ để rèn luyện cũng có thể mất mạng như chơi. Từ đồ lại áy náy nhìn nàng. Về phần minh tưởng, cái này ta không hiểu rõ cho lắm, ta không có lực cảm ứng đối với ánh sao tinh thuật nên chỉ có thể tập võ, cũng không rõ tinh thuật sư tu luyện như thế nào. Nếu tiểu thư thực sự muốn tu luyện tinh thuật, ngài nên bái một lão sư. Bái sư, Tử Đồng nhướng mày, ta nên đi tìm ai đây? Không cần người đi tìm, Tử Đồ cười rộ lên, ta đoán chỉ cần người nguyện ý sẽ có vô số người chủ động tới cửa cầu xin người làm đệ tử của hắn. A Tử Đồng tò mò quay mặt sang, lời này là như thế nào? Tiểu thư xem người còn không biết, kể từ sau khi người khảo nghiệm ở tinh thần điện sớm đã chấn kinh toàn bộ Tử Diệu thành, thủ tọa trưởng lão La Ẩn của cửu tinh thần điện đã ra thông cáo trong thành, phàm là người có thể cung cấp manh mối về tiểu thư đều được thưởng hậu 1.000 kim tệ, tìm được người chính là 10 vạn kim tệ. Từ đồ lại do dự một chút, đó mới chỉ là cửu tinh thần điện, theo ta biết thì ngoài bọn họ ra, trong thành còn có vài sóng thế lực đang tìm người. Tử Đồng cười rộ lên, nói như vậy hiện tại ta rất nổi tiếng sao? Từ đồ nghiêm trang cải chính, không phải là rất nổi tiếng, chính là củ khoai lang nóng phỏng tay. Từ đồng nhẹ nhàng gõ đầu, nói như vậy, người sư phụ này của ta không thể tùy tiện tìm được. Đó là tự nhiên, bất kể là làm tinh võ sĩ, tinh thuật sư hay cả đan dược sư thì một đạo sư tốt cũng rất quan trọng. Từ đồ trả lời, nàng tuy có thiên phú tốt nhưng nếu như không người có kinh nghiệm chỉ dẫn, có thể con đường tu luyện sẽ quanh co, khúc khỉu nhiều khó khăn, thậm chí là lạc lối vào con đường tà đạo, có một người sư phụ dạy dỗ chính là có một con đường tắt ngắn gọn an toàn. Đã như vậy, từ đồng sờ sờ cái cằm, dương môi cười ta ta. Tốt lắm, nếu đã vậy ta liền mở một đại hội chọn sư. Đại hội chọn sư, từ đồ có chút giờ khóc giờ cười thắc mắc hỏi lại. Mùa xuân hàng năm tinh thần điện cũng sẽ lựa chọn hài tử có thiên phú chiêu nhập. Chiêu mộ, thu nhập, điện, các tông phái cũng có đại hội tương tự, ngay cả Tử Diệu thành hàng năm cũng có đại hội đan dược sư so đấu với nhau. Những thứ này đều là tông phái chiêu mộ đệ tử, là vi sư chọn đồ, còn cái đại hội chọn sư Tử Đồng vừa nói đúng là lần đầu hắn được nghe thấy. Không sai, chính là đại hội chọn sư, người nói ta chính là củ khoai lang nóng chạm tay có thể bỏng, như vậy nếu họ biết ta muốn tìm sư phụ, nhất định sẽ quạt xoắn não lên mà chạy tới, đến lúc đó không phải chúng ta có thể dễ dàng chọn một sư phụ tốt sao? Từ đồ bừng tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là một biện pháp tốt nhưng mà theo lời người nói, nếu tiểu thư từ chối những người kia đồng nghĩa với việc họ trở thành kẻ địch của người, hậu quả như thế này người đã nghĩ đến chưa? Tất nhiên là ta đã nghĩ tới rồi. Ánh mắt Tử Đồng hiện lên vẻ giảo hoạt vui vẻ, vì thế nên ta cũng không tính lấy thân phận thật để đi chọn người, cách chương.